Chương 228, chưa xuất sư đã chết. Tề Vương nói đúng, hôn nhân đại sự há dung nhi diễn. Tây Cương Vương theo đứng lên, biểu tình âm trầm buộc chặt, thần là đem hai cái nữ nhi hiến cho Hoàng thượng vì phi, Hoàng thượng như thế nào có thể qua loa liền cho các nàng tứ hôn sự tình. Phượng Loan Nguyệt ngước mắt nhìn xem Thương Hàn Duật, môi đỏ khẽ cắn, tiểu nhan nổi lên màu sắc tái nhợt trạch. Xem lên đến thật là đặc biệt chọc người thương tiếc đâu. Những người khác không dám ngẩng đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này Tần gia cô nương đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể một lời quyết định Tây Cương Vương hai nữ nhân hôn sự. Hoàng thượng là tính toán lập nàng làm hậu, việc này cứ quyết định như vậy. Thương Hàn Duật tiếng nói từ đầu đến cuối bình thường trung lộ ra hờ hững uy áp, không chấp nhận được bất luận kẻ nào làm trái. Bùi Hải sau đó nghĩ ý chỉ, Tây Cương Vương một đôi nữ nhi tứ hôn cho Tề Vương, từ tả tướng Dung Sở Tu cùng Tây Cương Vương cộng đồng chủ hôn. Bùi Hải không người đáp ứng. Ai như có bất đồng ý kiến, lợi dụng kháng chỉ chi tội luận xử. Thương Hàn Duật nhìn quanh trên điện, tiếng nói thanh lãnh tàn nhẫn, chấm Giang Sơn, chấm Hậu Cung, không đến lượt những người khác đến làm chủ. Lời nói rơi xuống, quần thần tất cả đều đứng dậy mà quỳ, bọn thần không dám. Hoàng thượng bất giận, Tây Cương Vương thần sắc cứng ngắc sáng trắng, một câu nói không nên lời. Mà Phượng Loan Nguyệt thì kinh ngạc nhìn phía trước trên chủ vị hoàng đế, kia trương tuấn tú như họa dung nhan, quý khí đoan chính uy nghi, trên vạn người trí tôn thân phận, cùng với hắn đối bên người nữ tử bày ra ôn nhu, tại tại làm cho người ta luôn hãm. Nhưng vì cái gì không phải nàng? Phượng Loan Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, trắng bệnh gương mặt, đống nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn hồng y thân ảnh soát đứng lên. Nàng phản ứng cực nhanh đưa tay kéo lại Phượng Minh Nguyệt cổ tay, thấp giọng cắn răng nói, ngươi còn muốn làm gì Minh Nguyệt, hôm nay gây họa hại không đủ nhiều sao? Phượng Minh Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nguyên bản nghĩ phát cáo lời nói nửa đường sửa lại giọng điệu, hư lạnh một tiếng, ta chọc cái gì thai họa a tỷ, đừng oan uổng ta. Dứt lời, hư lạnh một tiếng ngồi xuống, hồn nhiên không để ý tới trên đại điện còn quỳ đầy đất thiên triều các đại thần. Phượng Loan Nguyệt cánh môi cắn chặt, như con rối loại cứng đờ ngồi xuống. Mà từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ chuyên tâm nhìn Tây Cương Vương phụ nữ ba người náo nhiệt. Nhu Nhiên Đại Vương tử cùng Thanh Quốc Vương tử, lúc này không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi, không có bất kỳ động tác. Thương Hàn Duật nâng tay, ý bảo mọi người hồi tòa. Tây Cương Vương phụ nữ chưa xuất sư đã chết, mặt khác hai nước người nhất thời cũng không dám tự tiện mở miệng, trên điện không khí liền im lặng đến mức để người cảm thấy có chút bất an. Trong không khí phảng phất tán loạn một loại im lặng lại dương cung bạt kiếm hơi thở. Các vị đường xa mà đến, thật vất vả, bổn tướng kính các vị một ly. Dung Sở Tu bưng lên thị nữ vừa rót đầy rượu cái, bên môi chứa một vòng vừa đúng tươi cười, đến, thỉnh các vị đầy uống này cốc. Nhu Nhiên Đại Vương tử cùng Thanh Quốc Vương tử cùng nhau bưng chén rượu lên, không dám không cho mặt mũi. Mà Tây Cương Vương động làm cứng ngắc, trong lòng đang tại suy tư tứ hôn một chuyện hay không còn có cứu vãn đường sống. Một ly rượu nhập khẩu, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng nữ, thấp giọng nói, Loan Nguyệt. Phượng Loan Nguyệt có chút thất thần ngước mắt. Chuyện này hẳn là còn có cứu vãn đường sống. Tây Cương Vương thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nghĩ một chút biện pháp? Phượng Loan Nguyệt trầm mặc nhắm chặt mắt, áp chế trong lòng khó chịu cảm xúc. Còn có biện pháp gì có thể nghĩ? Đông nhiên mở mắt ra, Phượng Loan Nguyệt quay đầu nhìn về phía ngay phía trước trên chủ vị, cái kia bị đế vương gắt gao ôm vào trong ngực nữ tử. Con mắt tâm một đạo dị sắc xẹt qua, theo nhẹ nhàng mím chặt khỏe môi, rất nhanh biến mất tại con người chỗ sâu.